Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, chương 1220, kiếp trước và kiếp này. Diệp Thiếu Dương lời nói này nói phi thường thành khẩn, một mặt là ổn định hắn. Ở cuối cùng này vài ngày, hắn cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cùng lúc cũng là tình hình thực tế. Mình quả thật không có phương tiện quản cá nhỏ tình cảm phương diện sự tình. Bất quá, hắn đã quyết định muốn đem tình huống nói cho lão Quách, khiến hắn cái này khi cha đi đau đầu. Bản thân tư thế thả thấp như vậy, thái độ thành khẩn như vậy, điều kiện lại đơn giản như vậy, đổi lại một dạng thông tình đạt lý khẳng định đồng ý. Vương Lâm lại rên một tiếng, nói ra, ngày mai sinh nhật ta. Ta nghĩ đơn độc cùng cá nhỏ cùng nhau quá, ngươi không có tư cách ngăn cản ta. Diệp Thiếu Dương lửa giận trong lòng đằng một cái liền lên đến. Mụ đàn, lão tử nói cho ngươi nhiều như vậy lời hữu ích, cảm tình ngươi chơi ta ư? Lập tức dùng sức vỗ vỗ Vương Lâm vai, nói ra, cá nhỏ ngày mai ở phòng ngủ, nàng cái nào đều không đi, ngươi nói toán. Vương Lâm một bả văng ra tay hắn, đi gọi cá nhỏ cùng Nhuế Lãnh Ngọc cùng đi ra ngoài. Vương Lâm kéo lại cá nhỏ thủ đoạn, ra bên ngoài đã đi. Nhuế Lãnh Ngọc cách gần đó, đi tới ngăn lại hắn, nói ra, có chuyện hào hào nói. Làm sao? Vương Lâm đang bực bội thượng, trở tay đẩy nàng một bả, tránh ra tiện nhân. Nhuế Lãnh Ngọc ngây người. Vương Lâm cất bước muốn đi, đột nhiên một bóng người ngăn ở trước mặt hắn, là Diệp Thiếu Dương, sắc mặt đại biến, cùng trước khi tưởng như hai người. Ngươi mới vừa nói cái gì? Chứng kiến hắn vẻ mặt này, Vương Lâm không tự chủ được có điểm lùi bước, không dám giả bộ so với, nỗ lực duy trì nổi giận xu thế, cùng Diệp Thiếu Dương đối diện. Diệp Thiếu Dương đi về phía trước một bước, nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Vương Lâm phía sau lùi một bước, miệng cọp gan thỏ nói ra, mọi người đều là Thạch Thành, ta hai cô phụ là hình cảnh đội trưởng, ngươi nếu như muốn biết, trở về Thạch Thành ta cùng ngươi. Diệp Thiếu Dương ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục đi về phía trước, nhãn thần theo dõi hắn không thả, chậm rãi nói ra, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi không phải muốn ta chứng minh trên đời có quỷ sao? Đến, ngươi lặp lại lần nữa, ta chứng minh cho ngươi xem. Chỉ cần hắn còn dám bi bi một câu, Diệp Thiếu Dương dự định tại chỗ dùng câu hồn thuật đem hồn phách của hắn lấy ra, khiến hắn nhìn mình quỷ hồn. Phía trước ẩn nhẫn, chỉ vì cá nhỏ mầm mũi của, thế nhưng hắn nếu dám mắng Nhuế Lãnh Ngọc, sự tình cũng không giống nhau. Diệp Thiếu Dương logic kỳ thực rất đơn giản. Chọc ta có thể nhịn, nhạ nữ nhân ta đéo cần biết ngươi là ai, trước gọt ngươi hơn nữa. Vương Lâm chứng kiến trong mắt hắn sát khí, đột nhiên có điểm ủ rũ, trước khi bị đột phát một màn dọa sợ cá nhỏ, cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, che ở Vương Lâm phía trước, quay đầu lại hướng hắn mắng một tiếng. Ngươi cút. Vương Lâm liếc nhìn nàng một cái, lại nhìn Diệp Thiếu Dương, xoay người ly khai. Nhuế Lãnh Ngọc cũng lập tức tiến lên kéo Diệp Thiếu Dương, khuyên nhủ, hảo đừng nóng giận, đỡ Diệp Thiếu Dương đến bên cạnh nghỉ ngơi trên ghế salon ngồi xuống. Cá nhỏ vẻ mặt khổ sở đi tới xin lỗi, nói, tiểu sư thúc, Lãnh Vũ tỷ, xin lỗi. Nhuế Lãnh Ngọc kéo nàng ngồi xuống, thoải mái trong vài câu, cá nhỏ có chút lo sợ bất an nhìn Diệp Thiếu Dương. Thở dài, nói, hắn bình thường cũng không phải là người như thế, khả năng cũng là quá trọng thị ta. Hơn nữa một thời kích động, tiểu sư thúc, ngươi muốn trách thì trách ta. Diệp Thiếu Dương sờ sờ đầu của nàng, miễn cưỡng cười cười, nói ra, chớ ngu, chúng ta là người một nhà, rồi hãy nói chuyện này với ngươi cũng không quan hệ. Nhuế Lãnh Ngọc rất thoải mái nàng một phen, cá nhỏ tâm lý mới tốt chịu một điểm. Đi dạo phố là không có cách nào đi dạo. Ba người đi ra Vạn Đạt đến sân rộng, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc cùng nhau tiễn nàng đi trường học. Đến cửa trường học thời điểm, Diệp Thiếu Dương dặn nàng nói, tiểu tử kia nói hắn ngày mai sinh nhật, người vô luận như thế nào không thể với hắn đơn độc đi ra ngoài. Sống qua cuối cùng này một tuần, các người nghĩ thế nào chơi đều có thể. Cá nhỏ cắn cắn môi, nói ra, người yên tâm, ta trở về thì không để ý tới nàng. Ta tan học liền trở về phòng ngủ, tuyệt đối không hành động đơn độc. Nhìn cá nhỏ đi vào cửa trường, tiến vào trong đám người, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc cùng nhau quay đầu lại trở lại. Mẹ đàn, thực sự là tức chết ta. Diệp Thiếu Dương giận dữ mắng, Nhuế Lãnh Ngọc nói, không cần cùng tiểu nhân chí khí. Diệp Thiếu Dương rên một tiếng, nếu như không phải xem cá nhỏ mặt mũi của ta nhất định nhưng cần câu hồn thuật. Đem hắn hồn phách xách đi ra, bảo nổ rút ra một trận roi. Ta cho hắn biết quỷ là dạng gì. Nhuế Lãnh Ngọc liếc hắn một cái, cười cười, ngươi bị người mắng, con cười à, bị chửi đương nhiên không vui. Bất quá, trước ngươi cho ta ra mặt xu thế, thật thú vị. Dừng một chút, than thở, cái này Vương Lâm, quả thực không phải là cái gì hảo điều. Cá nhỏ đi cùng với hắn, tương lai ăn thiệt thòi. Diệp Thiếu Dương nói, nào có cái gì tương lai. Cá nhỏ cũng chính là không hiểu chuyện, tương lai chắc chắn sẽ không đi cùng với hắn. Nhuế Lãnh Ngọc cười nói, có thể cùng nhau thi đại học, thứ tình cảm này vẫn là rất sâu. Ngươi không có chú ý tới sao? Cá nhỏ mới vừa nói là trở lại không để ý tới hắn, chưa nói chia tay. Diệp Thiếu Dương thở dài nói, loại sự tình này ta nhưng quản không, sau đó khiến cha nàng đau đầu đi. Bất quá cái này Vương Lâm, ta sớm muộn gì muốn với hắn tính sổ, không thể cứ như vậy toán. Nhuế Lãnh Ngọc nói, ngươi chính là thiên sư đây, tâm nhãn nhỏ như vậy, nếu là hắn chọc ta, đó còn dễ nói, lại dám mắng nữ nhân ta, nói còn chưa dứt lời. Trên cánh tay bị bóp một cái, Nhuế Lãnh Ngọc đỏ mặt, lạnh lùng nói ra, đừng tự mình đa tình a, ai là của ngươi nữ nhân? Nhìn hai người đi xa thân ảnh, trốn ở ven đường một nhà trong tiệm nước giải khát, Vương Lâm đầu đi coi là kẻ thù ánh mắt. Lúc này điện thoại reo, cầm lên liếc mắt nhìn, lập tức chuyển được, húc đầu nói ra, hai cô phụ. Ngươi tra được người này tư liệu không có. Diệp Thiếu Dương phải chừng 20, Thạch Thành lý do công phu lớn học sinh. Đúng đúng đúng, chính là hắn. Hai cô phụ, hắn chính là thần côn. Ngươi nhất định muốn làm pháp trị chữa hắn. Cho ta ra một hơi thở. Vương Lâm cắn răng nói rằng, ngươi thằng ngu. Bên đầu điện thoại kia đột nhiên mắng lên, ngươi biết hắn là ai vậy? Ngươi dám đắc tội hắn, ngươi lập tức hướng hắn nói xin lỗi. Vương Lâm tại chỗ sửng sốt, quá bán thưởng, hỏi, hai cô phụ, không phải, hắn không chính là một cái bọn bịp bợm giang hồ sao? Bằng ngươi một cái hình cảnh đội trưởng, ngươi biết cái gì? Ngươi cũng đã biết hắn bối cảnh sâu đậm, ta muốn là đắc tội hắn, nửa phút phải bị đuổi ra khỏi nhà. Ngươi một cái đầu đất, có cái này cái cơ hội tốt kết bạn hắn, cư nhiên hết lần này tới lần khác đắc tội hắn, ngươi nhanh đi cùng người ta xin lỗi. Hai cô phụ phía sau nói cái gì? Vương Lâm hoàn toàn không có nghe vào trong lỗ tai, ngây ngốc chảo điện thoại di động, trong đầu xuất hiện Diệp Thiếu Dương dáng dấp, bất luận nhìn thế nào, cái này nhân loại chính là một thầy bà a. Tại sao có thể có sâu như vậy bối cảnh? Vương Lâm chậm rãi lắc đầu. Hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc mới vừa trở lại nhà trọ. Lão Quách tựu đến. Hắn là biết hai người cùng cá nhỏ cùng nhau ăn cơm, riêng đến hỏi thăm cá nhỏ tình hình gần đây. Ta trước khi nhìn thấy các ngươi cùng nhau,